Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên đạo hội gặp nạn, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu như sợ liên lụy tinh thần kiếm tông, chúng ta có thể tạm thời thoát ly tông môn, chờ giải quyết lần này nguy cơ về sau, lại làm sáng tỏ thiên hạ. Lãnh Triệu Nam đứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ngay sau đó Ma Kinh Tuấn còn có đệ tử khác nhộn nhịp phụ họa. Không có Liễu Vô Tà, bọn họ đã chết tại Huyền Thiết Thành, về sau Liễu Vô Tà không những mang theo bọn họ rời đi, còn từ sát lục đạo tràng bên trong thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ Liễu Vô Tà gặp nạn, bọn họ há có thể ngồi yên không để ý đến. Hồ đồ, tông chủ lại không nói ngồi yên không để ý đến. Minh Nhất đại sư quát lớn một tiếng, để bọn họ đều ngồi trở lại đi, giống nhau sự tình, không những tại Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông trình diễn, còn có Thanh Thần Học Viện, vương trước bọn họ trở lại về sau, đồng dạng cùng cao tầng đề cập, bọn họ muốn không ràng buộc viện trợ Liễu Vô Tà, trợ giúp hắn vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Các ngươi cần phải biết, một khi Liễu Vô Tà không địch lại, toàn bộ Thanh Thần Học Viện khả năng đều muốn đi theo chôn cùng. Thanh Thần Học Viện viện trưởng ý vị thâm trường nhìn hướng vương trước bọn họ, hy vọng bọn họ thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta biết, cho nên chúng ta tiến về Thiên Đạo Hội phía trước, sẽ chiêu cáo thiên hạ, thoát ly Thanh Thần Học Viện, gia nhập Thiên Đạo Hội. Vương trước một mặt kiên định nói, hắn ý nghĩ giống như Lãnh Triệu Nam. Chương 3868, trở về Thiên Đạo Hội. Thượng cổ thế gia cường đại, sớm đã thâm nhập nhân tâm, cùng bọn hắn đối nghịch, hậu quả có thể nghĩ. Nghe đến vương trước bọn họ tha rằng thoát ly Thanh Thần Học Viện cũng muốn hỗ trợ Liễu Vô Tà. Để Thanh Thần Học Viện cao tầng rơi vào trầm mặc, viện trưởng, Liễu Vô Tà tốc độ phát triển rõ như ban ngày. Đây đối với chúng ta Thanh Thần Học Viện đến nói, không phải là một cơ hội. Thanh Thần Học Viện mấy tên trưởng giả lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà ngắn ngủi mấy năm công phu, từ phổ thông đệ tử, một đường trưởng thành là tuyệt thế thiên kiêu, đứng ngạo nghễ cùng trung tam vực đỉnh, phần này thiên phú, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể địch. Ta đồng ý Chu phó viện trưởng thuyết pháp, so sánh với dệt hoa trên gấm, chúng ta càng có lẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ cần Liễu Vô Tà gắng gượng qua cửa này, chúng ta Thanh Thần Học Viện triệt để cùng Liễu Vô Tà kết thành liên minh. Mặt khác, Thanh Thần Học Viện trưởng lão đứng lên, đồng ý vừa rồi người trưởng giả kia nói tới. Trải qua một phen bàn bạc, Thanh Thần Học Viện quyết định điều một nhóm thiên kiêu tiến về Thiên Đạo Hội, cùng Liễu Vô Tà cùng tồn vong. Bọn họ thân phận vẫn như cũ là Thanh Thần Học Viện đệ tử, cũng không thoát ly Thanh Thần Học Viện. Nghe đến viện trưởng đáp ứng, vương trước bọn họ mừng rỡ vạn phần. Tông chủ, ngươi liền đồng ý yêu cầu của chúng ta a? Bây giờ Liễu huynh gặp nạn, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Gặp tông chủ không nói lời nào, Lãnh Triệu Nam một mặt lo lắng nói, ngươi gấp cái gì, tông chủ tự có định đoạt. Lại là một tên trưởng lão đứng lên, để Lãnh Triệu Nam bọn họ an tâm chớ vội. Lãnh Triệu Nam rơi vào đường cùng đành phải ngồi trở lại đi, hy vọng tông chủ mau chóng định đoạt. Minh Nhất bên kia liên lạc lên sao? Từ Phong Tuyết không có trả lời Lãnh Triệu Nam, mà là nhìn hướng một bên Minh Nhất đại sư. Đã liên lạc lên, bọn họ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Minh Nhất đại sư nhỏ giọng nói, tốt, việc này liền từ ngươi dẫn đầu, mang theo bọn họ tiến về Thiên Đạo Hội, một trận chiến này nhất định phải đánh đến thật xinh đẹp. Chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông có thể hay không trở thành thượng cổ tông môn? Liền nhìn lần này, Từ Phong Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định. Phải, Minh Nhất đại sư lúc này gật đầu, bọn họ ở giữa nói chuyện, chỉ có chính bọn họ minh bạch, Lãnh Triệu Nam bọn họ nghe đến không hiểu ra sao, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, các ngươi đi cùng Liễu Vô Tà tụ lại đi. Từ Phượng Tuyết phất phất tay, để Lãnh Triệu Nam bọn họ tranh thủ thời gian lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tạ tông chủ, Lãnh Triệu Nam bọn họ lúc này đứng lên, hướng tông chủ bái một cái, mang theo Ma Kinh Tuấn bọn họ rời đi, đưa mắt nhìn bọn họ mười mấy cái rời đi phi thuyền. Từ Phong Tuyết kìm lòng không được thở dài một tiếng, bất chi bất giác bọn họ đều đã lớn, bây giờ đều có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta đều già, tương lai là thuộc về bọn hắn, chờ kết thúc chuyện này, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên thoái vị, để những người tuổi trẻ này đi lên, chúng ta có thể hưởng thụ thanh phúc. Minh Nhất đại sư một mặt thổn thức, Lãnh Triệu Nam, Ma Kinh Tuấn cùng với mặt khác thiên kiêu, đều là bọn họ nhìn tận mắt lớn lên, sớm đã trở thành chính mình hậu bối. Ngươi nói không sai, sau 3 tháng, ta tính toán đem vị trí tông chủ truyền cho Lãnh Triệu Nam. Ta cũng nên thật tốt bế quan. Từ Phong Tuyết nhẹ gật đầu, Thần Thủy Tông phi thuyền đã tiến vào trung tam vực phạm vi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám người, ngăn cản bọn họ đường đi. Mới đầu thời điểm, cho rằng gặp phải cường giả vây công, tới gần về sau mới nhìn đến Lãnh Triệu Nam cùng vương trước thân thể bọn hắn ảnh. Lãnh huynh, các ngươi ngăn tại nơi này làm cái gì? Cốc Thanh Yên hướng Lãnh Triệu Nam hỏi, từ giờ trở đi, chúng ta cũng là Thiên Đạo Hội một thành viên, còn không mở ra phi thuyền để chúng ta đi vào sao? Lãnh Triệu Nam nói rõ ý đồ đến, Cốc Thanh Yên đám người giống như trong mộng, mơ mơ hồ hồ mở ra phi thuyền, một phen sau khi giải thích mới hiểu được, hai đại tông môn cao tầng tập thể đồng ý, để bọn họ chi viện Thiên Đạo Hội, đa tạ các vị sư huynh thời khắc mấu chốt trượng nghĩa cứu trợ. Cốc Thanh Yên đã có một tông chi chủ phong phạm, hướng lãnh Triệu Nam còn có vương trước bọn họ ôm quyền. Cảm ơn bọn họ thời khắc mấu chốt đứng ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giữa chúng ta cũng đừng khách khí, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đại gia sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp xuống chúng ta phải nắm chặt thời gian bàn bạc xuống. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Lãnh Triệu Nam lớn tuổi nhất, nói chuyện càng có sức thuyết phục. Cốc Thanh Yên đem một đoàn người dẫn vào đại điện bên trong. Vân Thủy cùng Vân Hoa các nàng toàn bộ hành trình không tham dự. Đã đem chuyện này toàn quyền giao cho Cốc Thanh Yên, một tràng thịnh đại hội nghị chính thức tổ chức, đem ảnh hưởng trung tam vực tương lai mấy trăm năm cách cục. Liễu Vô Tà mặc dù ngồi ngay ngắn khoang thuyền bên trong, bên ngoài phát sinh tất cả thu hết vào mắt, nội tâm rất thụ cảm động. Tầm nửa ngày sau, phi thuyền cuối cùng trở về trung tam vực, Vân Thủy dẫn đầu cao tầng trở về Thần Thủy Tông, Cốc Thanh Yên thì là tiếp tục ngồi phi thuyền, hướng Thiên Đạo Hội bay đi. Giờ phút này Thiên Đạo Hội sơn mạch xung quanh tụ tập đại lượng tu sĩ, Liễu Vô Tà chính là Vân Chuất sự tình sớm đã truyền khắp thiên hạ, ngắn ngủi hai ngày công phu, sơn mạch phụ cận cường giả như mây, muốn tìm tòi hư thực đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Thiên Đạo Hội thành viên ngăn cản tại bên ngoài. Nhận đến thiên địa khắc dấu ảnh hưởng, Thiên Đạo Hội thành viên tu vi tăng mạnh, đã sinh ra đại lượng thần vương cảnh, bây giờ tọa trấn chính là Tuyết Y, thiên địa khắc dấu để nàng đột phá đến thần hoàng cảnh, bằng vào phượng hoàng huyết mạch đã đạt tới thần hoàng thất trọng, tại trung tam vực xem như là đỉnh cấp cường giả. Nam Cung Nghiêu Cơ còn có mặt khác cao tầng, tu vi đều không thấp, khoảng cách thần hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn. Bọn họ khiếm khuyết không phải nội tình, mà là hoàng mạch cùng với bảo thuật pháp quyết tu luyện, chỉ cần có hoàng mạch chống đỡ hoặc là tu luyện bảo thuật, bọn họ rất nhanh liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh. Siêu, một chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời Thiên Đạo Hội. Bởi vì có trận pháp quan hệ, bên ngoài căn bản thấy không rõ Thiên Đạo Hội cụ thể vị trí. Người phương nào xông vào Thiên Đạo Hội địa bàn, Hùng Vương cùng Hổ Vương từ trong rừng rậm xông tới, một năm không thấy, hai cái đại yêu tu vi tăng lên không ít, đạt tới đỉnh cấp thần vương cảnh. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, dãy núi này giao cho các ngươi, hai người bọn họ tùy ý các ngươi xử lý. Liễu Vô Tà từ trong khoang thuyền đi ra, mở ra Thái Hoang thế giới, để Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh trấn thủ phụ cận sơn mạch. Lúc trước hắn nhưng là đáp ứng qua sư phụ, chờ Thiên Đạo Hội trưởng thành, sẽ thay hắn báo thù rửa hận, tru sát hai đầu đại yêu. Lão đại, ngươi nói làm thế nào đi? Hải Đà Long liền thích kiếm chuyện, há có thể nghe không hiểu. Lão đại muốn cầm hai đầu đại yêu kiếm chuyện, để bọn họ đi tiến đánh Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành cùng với Lưu Tinh Sơn Trang, có thể hay không sống sót, liền xem bọn hắn tạo hóa. Liễu Vô Tà nói một tiếng, từ phi thuyền bên trên đi xuống. Được rồi, Hải Đà Long nói xong, nắm lên hai đầu đại yêu, hướng nơi xa lao đi. Giờ phút này Thiên Đạo Hội như lâm đại địch, trấn thủ sơn mạch hai đầu đại yêu chẳng biết tại sao biến mất, làm cho tất cả mọi người cảnh giác vạn phần. Vừa sải bước ra, Liễu Vô Tà bước qua đại trận, tiến vào Thiên Đạo Hội khu vực hạch tâm, là sư phụ trở về. Tiểu Thiên còn có Thạch Hoa cùng Hồ Thích bọn họ một mực canh giữ ở bên ngoài. Nhìn thấy sư phụ, bọn họ kích động không thôi, bay thẳng nhau tới, quỳ rạp xuống sư phụ trước mặt. Những người khác nghe đến, nhộn nhịp lao ra đại điện, có thút thít, có cười to. Liễu Vô Tà từng cái đảo qua, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc, trên mặt toát ra hài đồng nụ cười, chỉ có cùng người nhà cùng một chỗ thời điểm mới là vui vẻ nhất. Hai ngày này quá nhiều thông tin truyền về Thiên Đạo Hội, có tốt có hỏng, để Thiên Đạo Hội mỗi người nơm nớp lo sợ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ treo lấy một trái tim mới rơi xuống. Vô Tà, ngươi cuối cùng trở về. Mẫu thân từ trong đám người đi ra, ôm Như Tử thân thể, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Từ Hạ Tam Vực đem bọn họ đón đến, không có gặp nhau bao lâu thời gian, Nhi Tử liền rời đi. Từ biệt chính là một năm, mỗi ngày Nhan Ngọc đều là lấy nước mắt rửa mặt, hôm nay cuối cùng nhìn thấy Nhi Tử, cái này mới khống chế không nổi cảm xúc khóc lên. Tốt, ở trước mặt người ngoài khóc sướt mướt còn thể thống gì. Liễu Đại Sơn lúc này tiến lên, đem Nhan Ngọc từ Nhi Tử trong ngực kéo đi ra, lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ theo sát phía sau. Thấy cảnh này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, thân nhân đoàn tụ tràng diện, để bọn họ nhịn không được sờ lên khóe mắt. Vô Tà, tốt, Từ Nghĩa Lâm đi tới, dùng sức vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, một mặt kích động nói, gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu. Liễu Vô Tà cung kính hướng bọn họ bái một cái, không có nhạc phụ nhạc mẫu, hắn sớm đã chết tại Thương Lan Thành, đối với bọn họ cảm ơn chi tình, cả một đời cũng sẽ không quên. Tốt, đi vào nói chuyện đi. Từ Nghĩa Lâm nhẹ gật đầu, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian mang người tiến vào đại điện nói chuyện. Đứng ở chỗ này còn thể thống gì? Thiên Đạo Hội mặc dù không phải siêu nhất lưu tông môn, thế nhưng tại tiên giới còn có Hạ Tam Vực, cái kia cũng có thể là nổi tiếng tồn tại, há có thể ở trước mặt người ngoài ném đi phân tắc. Một đoàn người trở lại đại điện bên trong, Thạch Hoa còn có Tất Cung Vũ, làm dư bọn họ đã trở về Thiên Đạo Hội hơn một năm thời gian, bọn họ ở bên ngoài học tập được rất nhiều tri thức. Bây giờ Thiên Đạo Hội đan dược thị trường đều là từ Tất Cung Vũ quản hạt, luyện chế đan dược sự tình vẫn là rơi vào Tiểu Thanh trên người bọn họ. Tiến vào đại điện, Liễu Vô Tà cho mọi người từng cái dẫn tiến, biết được Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên thân thể bọn hắn phần. Thiên Đạo Hội cao tầng 10 phần khách khí, nhộn nhịp tiến lên chào hỏi, Tinh Thần Kiếm Tông có thể là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu. Lãnh Triệu Nam càng là tương lai tông chủ người thừa kế. Cốc Thanh Yên cũng là như vậy, bây giờ đều nguyện ý hỗ trợ Liễu Vô Tà, để Thiên Đạo Hội cao tầng 10 phần khiếp sợ. Vô Tà, Thiên Vực đạo tràng sự tình, chúng ta đều biết rõ, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ đi ra, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Hoa Phi Vũ cùng Mộc Thiên Lê phụ trách hai cái đường khẩu. Thiên Đạo Hội cụ thể công việc, một mực từ Nam Cung Nghiêu Cơ xử lý, đi được tới đâu hay tới đó. Trước mắt chuyện gấp gáp nhất là tăng lên Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng tại sư phụ Tuyết Y trên mặt dừng lại lâu một hồi. Sau đó một mặt kiên định nói, từ những người khác trong miệng biết được, hơn một năm nay thua thiệt sư phụ mới chặn lại ngoại giới quấy nhiễu, để Thiên Đạo Hội chống nổi gian nan nhất một đoạn thời gian. Vạn Dược Thành bên kia cắt đứt cùng chúng ta hợp tác. Ngươi không tại khoảng thời gian này, không có người luyện chế phù lục, Thiên Đạo Hội bây giờ tu vào chỉ đủ miễn cưỡng sống qua ngày. Muốn tăng lên đại gia chỉnh thể tu vi, phi thường khó, Nam Cung Nghiêu Cơ năng lực quản lý rất mạnh, nhưng đúng dịp phụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Những ngày này vẫn là dựa vào Tuyết Y từ bên ngoài thu hoạch được không ít tài nguyên. Ổn định Thiên Đạo Hội phát triển, cái này các ngươi không cần lo lắng, từ hôm nay trở đi, Thiên Đạo Hội mọi người ném vào đến tu luyện bên trong đi. Ta cần ở sau đó trong vòng vài ngày, mỗi người các ngươi thực lực ít nhất lật hai lần, Liễu Vô Tà hiện tại chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Bất luận là hoàng mạch, vương mạch, cùng với tu luyện công pháp, đan dược, binh khí, cái gì cần có đều có, chém giết Quý Vũ Chân cùng Sát Thiên Nhận đám người, từ trong tay bọn họ vơ vét đại lượng tu luyện công pháp. Bảo thuật không phải số ít, vừa vặn thích hợp Thiên Đạo Hội thành viên tu luyện. Chương 3869, một đêm triền miên. Tại Nam Cung Nghiêu Cơ an bài xuống, Thiên Đạo Hội tất cả thành viên động, Liễu Vô Tà lấy ra trọn vẹn mấy trăm nhẫn chứa đồ. Bên trong chồng chất thành sơn tài nguyên, dù là mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là hung hăng kinh hãi một cái. Sắp xếp xong xuôi mọi người về sau, Liễu Vô Tà lấy ra một đầu hoàng mạch, rót vào Thiên Đạo Hội sâu dưới lòng đất, trừ cái đó ra, tại bốn phía lại an bài bốn đầu vương mạch, duy trì vận pháp vận chuyển, dù cho là những cái kia thần hoàng cảnh, đều mơ tưởng bài trừ Thiên Đạo Hội phòng ngự đại trận. Được đến bảo thuật cùng hoàng mạch hỗ trợ, cắm ở đỉnh phong thần vương cảnh những cái kia cao tầng nhộn nhịp đột phá tu vi. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Thiên Đạo Hội nhiều mấy chục tên thần hoàng cường giả, thần vương cường giả càng là sinh ra một nhóm lớn, nhanh như vậy tăng lên tốc độ, để lưu tại Thiên Đạo Hội Cốc Thanh Yên còn có Lãnh Triệu Nam đám người chấn động vô cùng. Dạng này phát triển tiếp, Thiên Đạo Hội rất nhanh liền có thể tấn thăng siêu nhất lưu tông môn. Mà Kinh Tuấn biểu hiện trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Mặt khác một chỗ, Hải Đà Long dẫn đầu hai đầu đại yêu thẳng hướng ba đại tông môn, cướp đoạt đại lượng bảo vật trở về, toàn bộ dùng cho bồi dưỡng Thiên Đạo Hội. Hai ngày về sau, Huyền Thánh Các tuyên bố, Lưu Tinh Sơn Trang, Phong Thần Các cùng với Lương Nguyệt Thành, triệt để không còn tồn tại, biến mất tại dòng sông lịch sử. Biết được cao tầng chết tại Đoạn Hồn Vực, ba đại tông môn đệ tử còn có một chút trưởng lão đã sớm bỏ trốn mất dạng, lưu lại một cái xác không tông môn. Ba đại tông môn còn sót lại địa bàn Liễu Vô Tà không có đi chia cắt, chính mình ăn thịt chung quy phải cho những người khác uống chút canh. Trở về ngày thứ ba, Liễu Vô Tà đi tới sư phụ viện lạc, đệ tử gặp qua sư phụ. Liễu Vô Tà cung kính hướng Tuyết Y thi cái lễ, về sau vẫn là gọi ta danh tự đi. Tuyết Y nhẹ gật đầu, nghe đến Liễu Vô Tà gọi mình sư phụ, trong lòng có chút không thoải mái. Phải, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tại Tuyết Y trước mặt, hắn vẫn còn có chút câu nệ, mặc dù giữa hai người có phu thê thực, ai cũng không muốn nhắc tới. Ngày mai ngươi liền muốn tiến về Thiên Thần Điện tham gia khánh điển đại hội, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Tuyết Y một mặt nhu hòa nhìn hướng Liễu Vô Tà, ánh mắt có chút phức tạp, nàng không biết chính mình lấy cái gì thân phận cùng Liễu Vô Tà ở chung. Tuy có sư đồ chi danh, lại không có sư đồ thực, lúc trước thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, chỉ là xuất phát từ bảo vệ hắn. Trong dãy núi, hai người phát sinh không thể miêu tả sự tình, để bọn họ hết sức khó xử. Đã chuẩn bị xong, Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, trong đầu kìm lòng không được nhớ tới sư phụ cái kia tuyệt mỹ thân thể. Ta mệt mỏi, ngươi trở về đi. Gặp Liễu Vô Tà chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình, Tuyết Y trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, để Liễu Vô Tà có thể rời đi. Tuyết Y, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, ôm lấy Tuyết Y thân thể, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Y muốn giãy dụa Liễu Vô Tà gò bó, không biết vì sao, bị Liễu Vô Tà ôm lấy về sau, toàn thân không sử dụng ra được một tia lực đạo, tùy ý Liễu Vô Tà ôm lấy nàng. Không đợi Tuyết Y nói xong, Liễu Vô Tà đôi môi in lên. Tuyết Y nội tâm có chút kháng cự, nhưng lại hưởng thụ lấy khó được vuốt ve an ủi. Hai loại khác biệt tình cảm trong lòng nàng dây dưa, hơn một năm nay đến, Nàng không chỉ một lần ảo tưởng một đêm kia phát sinh sự tình. Mỗi lần hồi tưởng đều sẽ gò má nóng lên. Không biết lúc nào, Liễu Vô Tà tay phải trèo quá cao phong, đến nơi bí ẩn, Tuyết Y nhịn không được rên rỉ một tiếng. Không muốn, Tuyết Y ý thức khôi phục một chút, muốn đẩy ra Liễu Vô Tà, lại phát hiện Liễu Vô Tà không biết lúc nào, tay phải đã thăm dò vào trong ngực của mình. Bất luận Tuyết Y giãy giụa như thế nào, toàn thân không sử dụng ra được một tia lực đạo, tùy ý Liễu Vô Tà thao túng, xoẹt xẹt, Tuyết Y trên thân thể y phục toàn bộ biến mất. Liễu Vô Tà hai tay ôm lấy bờ eo của nàng, lần này Tuyết Y không có ngăn cản, mắt đẹp nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà gương mặt, nâng tay phải lên, nhịn không được xoa xoa Liễu Vô Tà hai gò má. Chúng ta dạng này sẽ để cho người lên án. Tuyết Y một mặt vẻ thống khổ, chính nàng cũng không biết chính mình lúc nào thích Liễu Vô Tà, có lẽ tại Hạ Tam Vực thời điểm Liễu Vô Tà liền đi vào nội tâm của nàng, chỉ là nàng không biết mà thôi. Người ta ở giữa sớm đã giải trừ quan hệ thầy trò, ngoại giới cũng biết ngươi khi đó thu ta làm đồ đệ chỉ là xuất phát từ bảo vệ người ta ở giữa quang minh chính đại, làm sao đến lên án nói chuyện. Liễu Vô Tà nói xong, ôm Tuyết Y nhẹ nhàng đem nàng thả tới trên giường, liền tính thật sự có lên án hắn cũng không quan tâm. Tất nhiên Tuyết Y theo chính mình, há có thể cô phụ nàng. Hôm nay tới chính là cho nàng một cái hứa hẹn, mặc dù hắn có rất nhiều thê tử, không đại biểu liền đối Tuyết Y không hỏi không để ý. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Tuyết Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có thể cảm giác được giờ phút này nàng rất khẩn trương. Ngày đó phát sinh sự tình là thuốc tạo thành, hôm nay khác biệt, hai người cam tâm tình nguyện. Ân, thật là đau, nhẹ một chút. Tuyết Y nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, để Liễu Vô Tà nhẹ một chút. Mặc dù không phải lần đầu tiên, loại kia cảm giác đau đớn vẫn là để nàng nhịn không được cắn chặt răng. Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Vô Tà mới uể oải từ Tuyết Y trên giường đi xuống. Tuyết Y mặc quần áo tử tế, là Liễu Vô Tà chỉnh lý dung nhan, lần này tiến đến Thiên Thần Điện, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Y thay Liễu Vô Tà chỉnh lý tốt quần áo về sau, một mặt dặn dò nói, ân, Thiên Đạo Hội bên này liền giao cho ngươi. Liễu Vô Tà sờ lên Tuyết Y đầu, một mặt nhu hòa nói, đích thân đem Liễu Vô Tà đưa ra ngoài. Tuyết Y trên mặt toát ra một tia nụ cười hạnh phúc. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra Thiên Đạo Hội, Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên đã đợi chờ lâu ngày. Mấy người bọn hắn muốn theo chính mình cùng một chỗ tiến về Thiên Thần Điện. Thiên Đạo Hội đại bộ phận thành viên đều tại bế quan. Liễu Vô Tà không làm kinh động bọn họ. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không bao lâu, Nam Cung Nghiêu Cơ xuất hiện tại Tuyết Y bên ngoài viện. Ngươi còn đứng đó làm gì? Nam Cung Nghiêu Cơ tiến vào viện một đoạn thời gian, Tuyết Y vậy mà không có phát giác, ngươi tại sao cũng tới? Tuyết Y thu lại biểu lộ, sửa sang một chút trang dung, hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi, hai người bọn họ tình như tỉ muội, sớm đã không phân khác biệt, tối hôm qua Vô Tà tại chỗ này qua đêm. Nam Cung Nghiêu Cơ không có trả lời Tuyết Y vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Tuyết Y sắc mặt biến hóa, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tuyết Y rất nhanh tỉnh táo lại, để Nam Cung Nghiêu Cơ chớ nói bậy, một năm trước ngươi cùng Vô Tà hai người từ trong dãy núi trở về, ta liền phát hiện các ngươi không thích hợp, khi đó ngươi mỗi ngày cố ý tránh ra Vô Tà, lúc ấy ta liền hoài nghi giữa các ngươi phát sinh cái gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi giấu đến ta thật khổ. Vô Tà chính là thiên kiêu chi tử, nữ tử nào không thích, không có gì không muốn nhìn người. Nam Cung Nghiêu Cơ một mặt ai oán nói, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy, lúc ấy là tình thế bất đắc dĩ. Tuyết Y muốn giải thích, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Hảo muội tử, chuyện này Tuyết Nhi biết sao? Nam Cung Nghiêu Cơ trong lòng mừng thay cho Tuyết Y, có thể cùng mình thích nam nhân cùng một chỗ, ta còn không có nghĩ rõ ràng. Tuyết Y hiện tại trong lòng rất loạn, Liễu Vô Tà mặc dù có rất nhiều thê tử, đều được đến từ Lăng Tuyết ngầm thừa nhận, nàng cùng Vô Tà quan hệ trong đó, từ Lăng Tuyết có lẽ còn chưa biết, tìm một cơ hội cùng Tuyết Nhi nói rõ ràng a, để tránh về sau huyên náo không thoải mái, ta tin tưởng Tuyết Nhi sẽ tiếp thu ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ lời nói thấm thía nói, hai người tiếp xuống lại rảnh rỗi nói một ít chuyện. Nam Cung Nghiêu Cơ rời đi, lưu lại Tuyết Y một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Nam Cung Nghiêu Cơ chân trước rời đi, Từ Lăng Tuyết mang theo Mộ Dung Nghi đám người đi tới Tuyết Y viện tử. Phạn Nhã trong tay dắt Liễu Khuynh, nhìn thấy Từ Lăng Tuyết các nàng, Tuyết Y trong lòng lộp bộp một tiếng, Từ muội muội, các ngươi tại sao cũng tới? Tuyết Y sửa sang một chút cảm xúc, nhiệt tình cùng Từ Lăng Tuyết các nàng chào hỏi. Tuyết Y tỷ tỷ, ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta vì sao cùng nhau tới? Mộ Dung Nghi mỉm cười mà tiến lên, kéo lại Tuyết Y cánh tay, hai người mười phần thân mật. Các ngươi, Tuyết Y tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại không xác định, ngươi cùng phu quân sự tình, phu quân trở về thời điểm, liền theo chúng ta thẳng thắn, tối hôm qua tự nhiên là từ tỷ tỷ để hắn tới. Diệp Lăng Hàn lúc này mở miệng nói, nghe đến các nàng ngôn luận, Tuyết Y cảm giác đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ tới Vô Tà tối hôm qua tới, là được đến các nàng ngầm đồng ý. Tốt, về sau đều là tỷ muội, các ngươi có thể yên tâm to gan cùng một chỗ. Luôn luôn sáng sủa Châu Vũ lúc này tiến lên, ra hiệu Tuyết Y không cần giống như trước một dạng, không dám cùng phu quân gặp mặt, chúng nữ rất mau đánh thành một mảnh. Tuyết Y trong lòng u cục giải ra về sau, trên mặt cuối cùng toát ra nụ cười. Tối hôm qua nàng liền hiếu kỳ, Liễu Vô Tà trở lại về sau, chẳng lẽ không nên cùng chính mình mấy vị thê tử sao? Vì sao chạy đến nàng bên này? Nguyên lai là được đến mấy vị thê tử ngầm đồng ý. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Hắn cùng Cốc Thanh Yên đám người đã hướng Thiên Thần Điện tiến đến. Thiên Đạo Hội khoảng cách Thiên Thần Điện cũng không phải là rất xa. Mấy canh giờ sau, xuất hiện trên bầu trời Thiên Thần Điện, giờ phút này Thiên Thần Điện răng đèn kết hoa, toàn bộ tông môn đều vận chuyển lại, cho tới cao tầng, cho tới môn hạ đệ tử, mỗi người vui mừng hớn hở. Thiên Thần Điện ra Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt, là tông môn may mắn. Vô Tà, ngươi cuối cùng trở về, Khánh Điển Đại Hội đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ ngươi xuất hiện. Hàn Bối Bối xuất hiện tại sơn môn chỗ, đích thân ra nghênh tiếp, có thể nghĩ đối Liễu Vô Tà coi trọng trình độ. Làm phiền Hàn Đường chủ. Liễu Vô Tà khách khí tiến lên chào hỏi một tiếng, phía trước may mắn có Hàn Đường chủ chỉ điểm, chính mình mới tìm được Tuần Ấp đại sư, trợ giúp chính mình kéo dài huyết linh chú lúc phát tác ở giữa. Không có Tuần Ấp đại sư, hắn hiện tại sợ rằng sớm đã chết tại huyết linh chú chi thủ. Đại gia chờ lâu ngày, chúng ta mau vào đi. Hàn Bối Bối làm ra tư thế xin mời, đã đem Liễu Vô Tà trở thành bình đẳng tồn tại. Một năm trước, Liễu Vô Tà bất quá phổ thông đệ tử, mặc dù biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, còn chưa đủ lấy gây nên bọn họ coi trọng. Đi theo sau Hàn Bối Bối, hướng chủ phong tiến đến. Khánh Điển Đại Hội liền tại chủ phong chủ sự, trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, mặt khác tiến về thiên vực đạo tràng thiên kiêu đều sẽ nhận đến ngợi khen. Giờ phút này chủ phong bên trên sớm đã kín người hết chỗ, tụ tập Thiên Thần Điện cao tầng, liền bế quan nhiều năm không ra lão cổ đồng nhộn nhịp hiện thân. Ngoài trăm vạn dặm đột nhiên xuất hiện một đám người, ai cũng không biết bọn họ là như thế nào xuất hiện. Các ngươi xác định sát thiên nhận là bị Liễu Vô Tà giết chết sao? Một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, tướng mạo cùng sát thiên nhận giống nhau đến mấy phần. Người này là sát thiên nhận thân nhị thúc, một thân tu vi sớm đã đạt tới thâm bất khả chắc trình độ. Trừ giết nhà bên ngoài, Cung Vũ gia tộc, Lưu gia, Triển gia, còn có mấy gia tộc khác, tại thượng cổ gia tộc bên trong địa vị cực cao, thiên vực đạo tràng mở ra, bọn họ phái đi ra thiên kiêu toàn bộ ngã xuống, để các đại gia tộc vô cùng tức giận. Mấy ngày nay một mực tại thăm dò thông tin, cuối cùng để bọn họ biết được, gia tộc Thiên Kiêu có khả năng chết tại một cái gọi Liễu Vô Tà trong tay người. Chương 3870, hai lựa chọn. Thượng cổ thế gia rất ít ở bên ngoài hoạt động, bọn họ bằng vào thực lực cường đại, điều khiển trung tam vực rất nhiều tông môn vì bọn họ phục vụ. Siêu nhiên thế ngoại, lần này xuất động nhiều cường giả như vậy, xác thực hiếm thấy, cầm đầu chính là sát thiên nhận nhị thúc, sát lệ, người này tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lúc còn trẻ, bởi vì cái nào đó tông môn chống đối bọn họ sát ra. Hắn trong vòng một đêm đem tông môn trên dưới mấy chục vạn người tàn sát hầu như không còn. Sát ra bá đạo hành động, cũng là lúc kia lưu truyền tới nay, thông tin thiên chân vạn xác, ngày đó sát thiên nhận dẫn đầu sát tự liên minh tiến về vạn ma cốc truy sát Liễu Vô Tà. Về sau không còn có xuất hiện, theo chúng ta điều tra, thiên vực đạo tràng mở ra lâu như vậy, Liễu Vô Tà từng đi qua vạn ma cốc hai lần, lần thứ nhất mượn nhờ vạn ma cốc đặc biệt hoàn cảnh luyện hóa thánh nguyên quả. Còn thu lấy vạn ma điện, lần thứ hai là nghĩ cách cứu viện cốc Thanh Yên. Ta hoài nghi bị đuổi giết đoạn thời gian kia, hắn tiến về vạn ma cốc tránh né sát tự liên minh. Về sau không biết phát sinh cái gì, dẫn đến sát tự liên minh toàn quân bị diệt, mở miệng nói chuyện chính là Cung gia một tôn cường giả. Cung Phúc Quân, Cung Vũ cùng hắn có lệ thuộc trực tiếp huyết mạch quan hệ. Lần này đại biểu Cung gia trước đến thảo phạt Liễu Vô Tà. Mấy ngày nay thời gian, bọn họ một mực điều tra thiên vực đạo tràng sự tình. Cuối cùng đem tất cả mọi chuyện vuốt thuận đi ra, nếu như lời ngươi nói, Liễu Vô Tà có đủ chém giết sát thiên nhận năng lực. Chúng ta tùy tiện tiến về, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Các ngươi đừng quên, bên cạnh hắn có thể là có Trúc Dung loại kia cường giả tọa chấn. Theo ta điều tra, thê tử hắn thực lực đạt tới thần hoàng cửu trọng cảnh, thực lực không kém chúng ta. Lại là một người trung niên nam tử đi ra, người này là Lưu gia trưởng lão, Lưu Tam Đao tổ tông. Lưu gia trưởng lão mấy câu nói để 7-8 người rơi vào trầm mặc. Liễu Vô Tà tu vi không cao, nhưng hắn bên cạnh cao thủ nhiều như mây, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, giết chúng ta thượng cổ thế gia thiên kiêu, người này tuyệt không thể lưu, huống hồ chúng ta cũng không phải là cái gì chuẩn bị đều không có. Lại là một tên nam tử đi ra, tu vi của người này cực cao, thiên địa khắc dấu thời điểm, hắn ngay tại Thánh Thiên Uyên bên trong tu luyện, trước đây không lâu bước qua thần hoàng cánh cửa, bước vào nửa bước thần đế cảnh, lần này Lưu gia phái hắn tới, mục đích rất đơn giản, bắt sống Liễu Vô Tà trở về. Lôi huynh nói có lý, chúng ta thượng cổ thế gia sừng sững thiên vực mấy trăm vạn năm, há có thể để một tên mau đầu tiểu tử ức hiếp. Hôm nay không giết hắn, về sau chúng ta thượng cổ thế gia làm sao đặt chân? Những cái kia bị chúng ta khống chế tông môn, khẳng định sẽ nhân cơ hội này thoát ly chúng ta khống chế. Có Lôi huynh tọa chấn, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cường giả khác nhộn nhịp gật đầu, đối Lôi Thần 10 phần cung kính, Lôi gia tại tượng cổ thế gia bên trong xếp hạng cực cao. Luận nội tình, muốn so Sát gia còn muốn cường hoành hơn một chút, gia tộc lão tổ ngay tại Thánh Thiên Uyên dung kích cảnh giới cao hơn. Một khi dung kích thành công, Lôi gia địa vị còn có thể nâng cao một bước, thậm chí so sánh những cái kia hoang cổ thế gia. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp thúc giục nói, bọn họ nhiều cao thủ như vậy, đến thời điểm các đại gia tộc cũng làm đủ chuẩn bị, Chu Sát Liễu Vô Tà tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một nhóm 7 người giống như 7 đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng Thiên Thần Điện phương hướng lao đi. Liền tại vừa rồi, phụ trách tìm hiểu thông tin trinh thám đem Liễu Vô Tà mấy ngày gần đây phát sinh sự tình 1 năm 1 mười truyền cho bọn họ. Thiên Thần Điện phi thường náo nhiệt, Liễu Vô Tà mới vừa đến chủ phong, số lớn đệ tử còn có trưởng lão tiến lên chào hỏi. Liễu Vô Tà mỉm cười về, không có quá nhiều ngôn ngữ, phía trước chính mình nhỏ yếu thời điểm, những trưởng lão này nhìn thấy chính mình, hận không thể đi lên giẫm hai chân, bây giờ chính mình quật khởi, từng cái lại giống là thuốc cao da chó đồng dạng dính sát. Để Liễu Vô Tà rất là không thích, hắn hiện tại vẫn là Thiên Thần Điện đệ tử, mặt mũi còn muốn không khó khăn, xuyên qua dòng người, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới Tần Tỉnh trưởng lão, nhìn thấy Liễu Vô Tà hướng chính mình đi tới, Tần Tỉnh liền vội vàng đứng lên, gân mạch được trị liệu về sau. Tần Tỉnh 1 năm trước đột phá đến thần vương cảnh, bế quan 1 năm sau, bây giờ đột phá đến đỉnh cấp thần vương, khoảng cách thần hoàng chỉ có một bước ngắn. Gặp qua Tần Tỉnh trưởng lão, Liễu Vô Tà 10 phần khách khí cùng Tần Tỉnh chào hỏi một tiếng. Thân hồng liên lạc với ta, Tần Tỉnh âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Dùng thần thức truyền âm, chỉ có 2 người bọn họ nghe đến lão quái đầu cũng tới trung tam vực, Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một tia quái dị, hắn nói cái gì sao? Liễu Vô Tà ngồi xuống về sau, đồng dạng dùng thần thức truyền âm. Hắn nói cho ta, đã phát hiện Vạn Độc giáo một chút dấu vết để lại. Để chúng ta gần nhất không muốn đả thảo kinh xa, Tần Tỉnh đem thân hồng nguyên thoại chi tiết báo cho Liễu Vô Tà. Nghe đến lão quái đầu dò thăm Vạn Độc giáo thông tin, Liễu Vô Tà lông mày cau lại, trừ cái đó ra, còn có mặt khác tin tức sao? Liễu Vô Tà mở miệng hỏi, tạm thời không có, hắn nói chờ ngươi trở về, đi nơi này tìm hắn. Tần Tỉnh nói xong, Liễu Vô Tà trong đầu nhiều một cái địa danh, trước đến chào hỏi quá nhiều người. Liễu Vô Tà đành phải kết thúc cùng Tần Tỉnh tán gẫu. Trong đó thời điểm, Nam Tịch Phong Kỳ Mạnh trưởng lão cũng tới cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Vẻn vẹn nhẹ gật đầu, Kỳ Mạnh không hề nói gì, chỉ là cho Liễu Vô Tà một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Liễu Vô Tà rất nhanh hiểu ý, lần trước tiến về Nam Tịch Phong, để Kỳ Mạnh trợ giúp chính mình điều tra chuyện năm đó. Hẳn là có chút mặt mày, nơi này nhiều người nhiều miệng, không tiện giao lưu, chủ phong thượng nhân qua lại như mắc cười, Lũy Yến đài cao bên trên đứng đầy người. Mỗi người đều tại khẩn trương bận rộn, làm công tác cuối cùng, Vô Tà, từ lối đi bên trái, đi tới mấy tên trưởng lão, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, gặp qua Thiên Vô Tâm trưởng lão, dẫn đầu chính là Trấn Thủ Bảo Hà Điện Thiên Vô Tâm trưởng lão. Liễu Vô Tà cùng bọn họ từng có mấy mặt duyên phận, nhất là Thiên Vô Tâm, từ Vân Thủy trong miệng biết được, ngày đó cứu chữa Tuyết Y thời điểm, hắn cũng không có ít xuất lực, Liễu Vô Tà từng cái bái kiến về sau, riêng phần mình ngồi xuống, mỗi người thổn thức không thôi, bọn họ nhớ mang máng. 2 năm trước Liễu Vô Tà mới vừa gia nhập tông môn thời điểm, vẫn là một mặt ngây ngô, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, trưởng thành làm như thế nhanh chóng, liền bọn họ những này thế hệ trước, đều muốn nhìn lên, Thiên Thần Điện thất tử trừ Hàn Bối Bối bên ngoài, mặt khác mấy còn chưa tới, đoán chừng muốn chờ đến cuối cùng, thụ huấn những cái kia thiên kiêu đệ tử đã đến, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, kỳ quái là, không có người tới gần Liễu Vô Tà, khả năng là Liễu Vô Tà quá mức xuất sắc, đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, ngược lại che giấu trên người bọn họ điểm nhấp nháy. Giờ lành đã đến, mời điện chủ lên đài nói chuyện. Phụ trách khánh điển đại hội trưởng lão âm thanh vang vọng toàn bộ chủ phong. Bốn phía tiếng nghị luận toàn bộ biến mất, mọi người ánh mắt nhìn hướng đài cao, chỉ thấy Bùi Vô Y một bộ thanh sam đứng tại trong đài cao ở giữa vị trí. Mặt khác mấy đã đến, còn có một chút thái thượng trưởng lão, phân trạm bốn phía, hoan nghênh các vị thiên kiêu lên đài. Bùi Vô Y ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, còn có mặt khác từ thiên vực đạo tràng đi ra mấy chục tên thiên kiêu. Bọn họ mới là nhân vật chính của hôm nay. Khánh điển đại hội cũng là vì bọn họ chuẩn bị, đi thôi, Tần Tỉnh hướng Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, cái sau đứng lên, theo dùng thú vật nhung xếp thành bậc thang, Liễu Vô Tà từng bước một hướng đi đài cao, mặt khác thiên kiêu đệ tử theo sát sau lưng Liễu Vô Tà. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà mới là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ chỉ là được nhờ mà thôi, đổi lại giới trước, Thiên Thần Điện tuyệt đối sẽ không như vậy long trọng, lên đài về sau, tầm mắt bao quát non sông, toàn bộ Thiên Thần Điện thu hết vào mắt, ta đại biểu Thiên Thần Điện tất cả cao tầng chúc mừng các ngươi tại thiên vực đạo tràng thu hoạch được thành tích tốt. Vì thế tông môn cao tầng quyết định cho mỗi tên đệ tử một chút khen thưởng, trừ cái đó ra còn ban cho các ngươi thân phận mới. Bùi Vô Y từng cái đảo qua mọi người gương mặt, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt thời điểm cố ý dừng lại một chút, Nghe đến tông môn muốn cho bọn họ khen thưởng, trên mặt mỗi người toát ra vẻ mặt hưng phấn. Thiên địa khắc dấu về sau, Trung Tam vực phát hiện mấy chỗ bí cảnh, các đại tông môn từ bí cảnh bên trong không ít thu hoạch được bảo vật. Liễu Vô Tà trên mặt không có cái gì biến hóa, Bùi Vô Y hiển nhiên muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một chút cái gì, nhất định để hắn thất vọng. Trước đến tham gia khánh điển đại hội, cũng không phải là hướng về phía khen thưởng đến, chỉ là thực hiện một vài thứ mà thôi, không biết điện chủ phải ban cho chúng ta cái gì thân phận mới. Một tên đệ tử nhịn không được, mở miệng hướng Bùi Vô Y hỏi, người này tên là Yến Bắc Khưu, là Thiên Thần Điện 10 năm trước mới tuyển nhận đệ tử. Ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến thánh tử trình độ. Nếu không phải Liễu Vô Tà, hắn tuyệt đối là Thiên Thần Điện gần nhất trăm năm chói mắt nhất thiên tài. Theo Liễu Vô Tà quật khởi, thuộc về hắn tia sáng toàn bộ bị Liễu Vô Tà cướp đi. Đã các ngươi đều một mặt chờ mong, hiện tại liền từ Trần Kiến Lương trưởng lão công bố các ngươi thân phận mới. Bùi Vô Y không có thừa nước đục thả câu, để Trần Kiến Lương tiến lên, trải qua cao tầng bàn bạc, các ngươi hiện tại thân phận đã không thích hợp làm đệ tử, chúng ta nhất trí quyết định, cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất chính mình chọn lựa ngọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úi, bồi dưỡng đệ tử, trở thành một phong chi chủ, địa vị cùng chúng ta thất tử tương đương, thứ hai trở thành tông môn thái thượng trưởng lão, không hỏi thế sự, trừ phi tông môn xuất hiện trọng đại biến cố dưới tình huống bình thường. Không cần thái thượng trưởng lão xuất thủ, Trần Kiến Lương cho hai người bọn hắn cái lựa chọn. Từ thiên vực đạo tràng trở về, thực lực yếu nhất đều có nửa bước thần hoàng cảnh, xác thực có tư cách trở thành một phong chi chủ, không màng danh lợi có thể lựa chọn trở thành thái thượng trưởng lão. Ẩn thế mai danh, yên lặng tu luyện, không tham dự tông môn sự tình, thích được cả danh và lợi có thể lựa chọn làm tuyển chọn phong chủ. Thay mình bồi dưỡng hậu bối, hưởng thụ đãi ngộ, đương nhiên phải tốt tại thái thượng trưởng lão, đứng tại trên đài hai mươi mấy người đưa mắt nhìn nhau. Nhất là những cái kia mới gia nhập tông môn không có mấy năm thiên kiêu. Bọn họ thụ sủng nhược kinh. Ngắn ngủi mấy năm, bọn họ thế mà trưởng thành đến cùng điện chủ một cái cấp bậc. Thiên vực đạo tràng 10 vạn năm mới mở ra một lần. Chân chính có thể tu được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Ít càng thêm ít, các ngươi thận trọng suy tính một chút, một khi quyết định, sẽ rất khó sửa đổi. Thấy bọn họ do dự, Trần Kiến Lương nhìn như để bọn họ suy nghĩ thật kỹ. Thực tế mang theo một tia thúc giục, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, đột nhiên minh bạch Bùi Vô Y dụng ý, cái gọi là khánh điển đại hội, mục đích là muốn lưu lại chính mình. Chỉ cần mình đáp ứng trở thành phong chủ, hoặc là thái thượng trưởng lão, từ đó về sau buộc chặt tại Thiên Thần Điện, về sau làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ đem Thiên Thần Điện xếp ở vị trí thứ nhất. Không giống như là mặt khác tông môn khánh điển đại hội. Chính là khen thưởng các loại pháp bảo, tài nguyên, Liễu Vô Tà tại do dự, trước mặt mọi người cự tuyệt, khẳng định bị người chỉ trích, nói chính mình vong ân phụ nghĩa, dù sao Thiên Thần Điện bồi dưỡng qua chính mình, nếu là đáp ứng, vừa vặn chúng Bùi Vô Ý muốn. Chương 3871, cường giả xâm phạm. Một chút đệ tử đã làm tốt lựa chọn, đại bộ phận lựa chọn chọn lựa ngọn núi, bồi dưỡng tông môn đệ tử, đã có thể thu được tông môn địa vị, lại có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, càng là có thể tăng lên thân phận của mình. Trần Kiến Lương đem bọn họ lựa chọn từng cái ghi chép lại, hai mươi mấy người rất nhanh làm tốt ghi chép. Trần Kiến Lương đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, "Vô Tà, nếu như ngươi có ý khác, không ngại nói ra, chỉ cần tông môn có thể làm, khẳng định sẽ đáp ứng." Gặp Liễu Vô Tà chậm chạp không có làm quyết định, Trần Kiến Lương nhỏ giọng hỏi. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, cho tới tông môn cao tầng, cho tới tông môn đệ tử, trên mặt mỗi người toát ra vẻ chờ mong. Thiên Thần Điện thất tử, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đồng dạng nhìn qua, Long Thiên Trung ánh mắt càng nhiều là âm lệ. Liễu Vô Tà quật khởi, đối hắn mà nói, khẳng định không phải chuyện tốt, cháu mình bị Liễu Vô Tà giết chết, gia tộc Ngự Long kiếm bị Liễu Vô Tà cướp đi, khoản này huyết cừu còn không có tìm Liễu Vô Tà thanh toán. Bây giờ Liễu Vô Tà đã cùng hắn bình khởi bình tọa, cũng không thể dùng phía trước thủ đoạn tới đối phó hắn. Liễu Vô Tà hiện tại đâm lao phải theo lao, không đáp ứng, khẳng định bị người lên án, đáp ứng liền sẽ bị quản chế tại Thiên Thần Điện. Liền tại Liễu Vô Tà nguy nan thời khắc, nơi xa thiên khung truyền đến bảy đạo tiếng xé gió, các đại siêu nhất lưu tông môn đều tại tổ chức khánh điển đại hội. Khẳng định không có người lúc này trước đến Thiên Thần Điện gây rối. Đột nhiên xuất hiện bảy người, kinh động đến Thiên Thần Điện cao tầng, cấp tốc hướng nơi xa nhìn, bảy người khí tức cực mạnh, người còn chưa tới, tạo thành thiên địa chèn ép. Để chủ phong bên trên mọi người thở dốc 10 phần khó khăn. Chỉ có những cái kia thần hoàng cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trong khoảnh khắc công phu, chủ phong trên không nhiều bảy đạo bóng người, ánh mắt bén nhọn quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ai là Liễu Vô Tà? Mặc dù bọn họ nhận ra Liễu Vô Tà, Lưu gia trưởng lão vẫn là quát chói tai một tiếng, giống như cuồn cuộn thiên lôi, vang vọng toàn bộ Thiên Thần Điện, chấn động đến đại lượng núi đá nổ tung, chủ phong không ngừng sụp xuống, trang diện cực kỳ khủng bố. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập chúng ta Thiên Thần Điện? Kinh nhạc hét lớn một tiếng, hướng bảy người chất vấn, bọn họ không có trải qua Thiên Thần Điện đồng ý, tự tiện xông vào chủ phong, đây là tội chết. Thiên Thần Điện có hộ tông đại trận, một khi có người mạnh mẽ xông tới, theo lý thuyết hộ tông đại trận có thể ngay lập tức phát giác. Kỳ quái là, bọn họ 7 người xâm nhập chủ phong, hộ tông đại trận không có cái gì phản ứng, chứng minh bọn họ 7 người thực lực đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Chủ phong bên trên những trưởng lão kia còn có đệ tử hiếu kỳ đánh giá 7 người. Gương mặt 10 phần lạ mặt, tuyệt không phải trung tam vực những tông môn kia cường giả. Chẳng lẽ là Phong Thần Các còn có Lưu Tinh Sơn Trang tìm đến cao thủ? Một tên bình thường trưởng lão nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà trước đây không lâu hủy diệt Phong Thần Các. Lưu Tinh Sơn Trang cùng với Lương Nguyệt Thành, tông môn mặc dù hủy diệt, còn có một chút dư nghiệt cũng không triệt để tử vong. Khó đảm bảo bọn họ sẽ không chó cùng rứt dậu, mời đến càng nhiều cao thủ tru sát Liễu Vô Tà. Không giống, bọn họ thực lực cực mạnh, từng cái đều là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, làm sao có thể nghe theo mặt khác tông môn triệu hoán? Chẳng lẽ nói bọn họ là thượng cổ thế gia người? Một tôn nội môn trưởng lão trong đầu hiện lên một tia không tốt suy nghĩ. Mấy ngày nay một mực tin đồn, Liễu Vô Tà chém giết số lớn thượng cổ thế gia thiên kiêu. Bởi vì không có tính thực chất chứng cứ, chỉ là tin đồn, cũng không tìm được chứng minh. Nghe đến thượng cổ thế gia, rất nhiều trưởng lão đệ tử trong lòng lộp bộp một tiếng. Có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ bọn họ là đến tìm Liễu Vô Tà báo thù? Nghe đến bọn họ là thượng cổ thế gia cường giả, chủ phong bên trên lập tức náo nhiệt lên, các đại ngọn núi trưởng lão một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Bùi Vô Y ánh mắt quét về phía 7 người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, 7 người cho hắn áp lực quá lớn, ta chính là Liễu Vô Tà, các ngươi tìm ta không biết có chuyện gì. Liễu Vô Tà trước mặt mọi người đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng 7 tên cường giả, nhìn thấy sát lệ một khắc này, trong lòng đã có đáp án, sát lệ cùng sát thiên nhận giống nhau đến 7 phần, giữa hai người, khẳng định có huyết mạch liên hệ, chính là ngươi giết cháu của ta. Sát lệ kinh khủng ánh mắt, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, cuồng bạo đỉnh phong thần hoàng chi thế, cuốn lên tầng tầng triều tịch, muốn đem Liễu Vô Tà cuốn bay. Trúc Dung cùng thê tử không ở bên người, Liễu Vô Tà hiện tại lẻ loi một mình, rất khó ngăn cản mấy người bọn hắn. Chủ phong bên này phát sinh sự tình, rất nhanh kinh động đến canh giữ ở vòng ngoài Cốc Thanh Yên cùng Lãnh Triệu Nam, lập tức dẫn đầu tông môn cường giả chạy đến viện trợ. Bọn họ lưu tại Thiên Đạo Hội, mục đích đúng là trợ giúp Liễu Vô Tà ngăn cản thượng cổ thế gia. Người chất nhi là ai? Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bọn họ là thượng cổ thế gia thân phận sự tình, một cái liền có thể nhìn ra. Tiểu tử, ngươi giết chết rất nhiều thượng cổ thế gia thiên kiêu, ngươi là chính mình lăn ra đây nhận lấy cái chết, vẫn là chúng ta đem ngươi chém thành muôn mảnh? Cung Phúc Quân không muốn cùng Liễu Vô Tà nói nhảm, quát chói tai một tiếng, nói xong liền muốn ra tay với Liễu Vô Tà. Trịnh Bắc Nguyên còn có Hàn Bối Bối cấp tốc tiến lên một bước, ngăn tại Cung Phúc Quân trước mặt, lăn đi. Cung Phúc Quân có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, Trịnh Bắc Nguyên cùng Hàn Bối Bối mượn nhờ thiên địa khắc dấu vẻn vẹn đột phá đến thần hoàng tứ trọng cảnh mà thôi, chỗ nào là đỉnh cấp thần hoàng cảnh đối thủ? Vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người liền bị đánh bay ra ngoài. Cung Phúc Quân khí thế không giảm, lại lần nữa phóng tới Liễu Vô Tà. Long Thiên Trung cùng Nhậm Duy Tiên không có xuất thủ, mà là yên tĩnh mà nhìn xem, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết đi, dạng này liền có thể báo thù cho Long Nhất Minh. Liễu Vô Tà chính là ta Thiên Thần Điện đệ tử, còn mời chư vị xem tại Thiên Thần Điện mặt mũi, tạm thời buông tha hắn lần này. Bùi Vô Y thân là tông chủ, lập tức đứng ra chặn lại Cung Phúc Quân, bởi vì tu vi chênh lệch, đồng dạng bị đẩy lui mấy chục bước. Nếu như không phải xem tại Thiên Thần Điện mặt mũi, chúng ta đã sớm đem nơi đây san thành bình địa. Cung Phúc Quân sắc mặt dữ tợn, hoảng sợ sát ý không ngừng lan hướng bốn phía. Thiên Thần Điện có thể là siêu nhất lưu tông môn, có lão tổ tại Thánh Thiên Uyên tọa trấn, thượng cổ thế gia muốn hủy diệt cũng muốn cân nhắc một chút. Bình thường thời điểm đại gia nước giếng không phạm nước sông, nếu thật là cùng chết, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Bùi Vô Y, mục tiêu của chúng ta là Liễu Vô Tà, cùng các ngươi Thiên Thần Điện không có quan hệ. Nếu như các ngươi cưỡng ép ngăn cản, đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta 7 nhà kết hợp hủy diệt các ngươi Thiên Thần Điện có lẽ không có vấn đề gì. Một bên Lưu gia trưởng lão mở miệng nói, một cái thượng cổ thế gia khả năng không làm gì được Thiên Thần Điện, 7 nhà kết hợp, ba cái Thiên Thần Điện cũng ngăn cản không nổi. Nghe đến 7 nhà kết hợp muốn cùng một chỗ hủy diệt bọn họ Thiên Thần Điện, chủ phong bên trên những trưởng lão kia còn có đệ tử luống cuống. Bọn họ Thiên Thần Điện thật vất vả phát triển đến hôm nay, cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc. Liễu Vô Tà có thể hủy diệt ba đại tông môn, thuần túy là trùng hợp. Ba đại tông môn cao tầng không kịp chờ đợi tại Đoạn Hồn vực động thủ, chờ bọn hắn trở về tông môn, lại nghĩ hủy diệt, liền không dễ như vậy. Chư vị, các ngươi không phân tốt xấu liền đối chúng ta làm loạn, quả thật muốn tìm lên Thiên Vực tranh sao? Thiên Vô Tâm lúc này đi ra, lớn tiếng chất vấn bọn họ 7 người. Tiểu tử này giết ta thượng cổ thế gia thiên kiêu, hôm nay các ngươi chỉ cần đem hắn chủ động giao ra, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó Thiên Thần Điện. Không phải vậy liều mạng Thiên Vực tranh, chúng ta cũng muốn mang đi hắn. Sát lệ mỗi một chữ tràn đầy sát ý, hôm nay không mang đi Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua. Các ngươi luôn miệng nói ta giết thượng cổ thế gia thiên kiêu, vậy các ngươi nhưng có chứng cứ gì? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn hướng bọn họ bảy người. Vạn Ma Cốc bên trong chính mình cũng không lưu lại đầu mối gì, bọn họ từ chỗ nào biết được chính mình chu sát sát thiên nhận còn có Lưu Tam Đao bọn họ? Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, bảy tên cường giả cười lạnh liên tục, hiển nhiên đã sớm nghĩ đến Liễu Vô Tà sẽ như vậy hỏi. Tiểu tử, ngươi giết ta Cung gia thiếu chủ, cướp đi phiên thiên ấn, chuyện này ngươi dám chống chế sao? Cung Phúc Quân âm lãnh mà hỏi. Giết chết Cung Vũ, cướp đi phiên thiên ấn, Cung Vũ nguyên thần bị Cung gia lão tổ mang đi, chuyện này xác thực rất nhiều người nhìn thấy, giết chết Cung Vũ là thật, những người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu như chỉ đối mặt một cái Cung gia, Liễu Vô Tà nghiễm nhiên không sợ. Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ đã chạy tới, đứng tại Liễu Vô Tà bên cạnh, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Liễu huynh, một hồi chúng ta kiềm chế bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Lãnh Triệu Nam trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm. Liễu Vô Tà nội tâm hiện lên một tia dòng nước ấm. Đều lúc này, bọn họ còn cân nhắc an nguy của mình. Theo chúng ta biết, Sát Thiên Nhận dẫn đầu sát tự liên minh tiến về Vạn Ma Cốc, mãi đến thiên vực đạo tràng đóng lại, bọn họ cũng không có đi ra. Trừ ngươi ở ngoài, người nào có thể tự do ra vào Vạn Ma Cốc? Bọn họ liền tính không phải ngươi trực tiếp giết chết, cùng ngươi cũng có thoát không ra liên quan. Cho ngươi ba hơi cân nhắc, không theo chúng ta rời đi, vậy liền đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Nãy giờ không nói gì, Triển Dương lúc này mở miệng nói. Hắn là Triển gia cường giả, Triển Vô Song năm đó chính là hắn mang về, đang tại chính mình hài tử nuôi dưỡng lớn lên, kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết. Nhận được tin tức một khắc này, ngay lập tức kết hợp mặt khác thượng cổ thế gia, cùng một chỗ thảo phạt Liễu Vô Tà. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, đã các ngươi một mực chắc chắn bọn họ là ta giết chết. Vậy ta Liễu Vô Tà đón lấy là được. Liễu Vô Tà biết chính mình nói lại nhiều bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đã nhận định người là chính mình giết chết, hà tất tiếp tục giải thích, tất nhiên ngươi thừa nhận, vậy liền chuẩn bị chịu chết đi. Cung Phúc Quân không muốn nói nhảm, nói xong lại lần nữa ra tay với Liễu Vô Tà. Các trưởng lão khác thấy thế, nhộn nhịp phóng tới Cung Phúc Quân, quyết không thể để bọn họ mang đi Liễu Vô Tà, nếu như bị bọn họ mang đi, hậu quả có thể nghĩ. Cản đường người, chết. Cung Phúc Quân có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, thực lực ngập trời, từ thiên vực đạo tràng đi ra mặt khác mười mấy tên thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ do dự muốn hay không xuất thủ, Liễu Vô Tà chính là thiên thần điện đệ tử, chúng ta chẳng lẽ ngồi yên không để ý đến sao? Trong đó một tên thiên kiêu hướng xung quanh đệ tử khác hỏi. Chuyện này là hắn đưa tới, dựa vào cái gì chúng ta đi cho hắn chùi đít, hắn thu hoạch được như vậy thật tốt chỗ, cũng không có phân chúng ta một điểm, ngược lại là Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông thu hoạch không ít. Bọn họ thực lực tổng hợp xa còn mạnh hơn chúng ta. Yến Bắc Khưu âm dương quái khí nói, so sánh với Cốc Thanh Yên cùng Lãnh Triệu Nam bọn họ, Thiên Thần Điện hai mươi mấy tên thiên kiêu thực lực tăng lên không nhiều. Cao nhất cũng liền thần hoàng nhị tam trọng, còn có mấy tên miễn cưỡng đạt tới bán hoàng cảnh, không giống như là hai người bọn họ đại tông môn, thực lực yếu nhất đều có thần hoàng tam trọng cảnh, giống Cốc Thanh Yên cùng Lãnh Triệu Nam, đã đột phá đến thần hoàng bát trọng, vô hạn tại tiếp cận cửu trọng, cái này để trong lòng bọn họ rất không cân bằng. Liễu Vô Tà đạt được lợi ích nghĩ tới là Cốc Thanh Yên đám người. Hiện tại gặp nạn rồi, bọn họ dựa vào cái gì ra mặt? Yến Bắc Khưu mấy câu nói, để xung quanh mặt khác thiên kiêu rơi vào trầm mặc. Chương 3872, bức bách, bảy đại thượng cổ thế gia kết hợp, tuyệt đối có thể trấn áp trung tam vực bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu tông môn. Thiên Thần Điện cao tầng sắc mặt ngưng trọng, Hàn Bối Bối cùng Trịnh Bắc Nguyên hai người vẻn vẹn một cái đối mặt liền bản thân bị trọng thương. Thiên Vô Tâm trưởng lão bọn họ căn bản ngăn cản không nổi Cung Phúc Quân bước chân. Các trưởng lão khác còn tại quan sát trạng thái, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng điện chủ chờ đợi điện chủ bước kế tiếp mệnh lệnh. Là cử tông lực lượng ngăn cản bảy đại thượng cổ thế gia, vẫn là từ bỏ Liễu Vô Tà, bị Cung Phúc Quân bọn họ mang đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, xung quanh những người kia biểu lộ thu hết vào mắt, bây giờ đứng ra chỉ có Trịnh Bắc Nguyên, Hàn Bối Bối, Thiên Vô Tâm cùng với Bảo Hà Điện tất cả trưởng lão. Các trưởng lão khác thờ ơ, Tần Tỉnh cùng Kỳ Mạnh bởi vì tu vi quan hệ, liền xuất thủ tư cách đều không có. Đến mức từ thiên vực đạo tràng đi ra những cái kia thiên kiêu, không những không có xuất thủ tương trợ, ngược lại lui về sau một bước. Thiên Thần Điện cao tầng thái độ, để Cung Phúc Quân còn có Sát Lệ đám người mặt lộ quái gì. Bảy người liếc nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia trêu tức. Mới đầu thời điểm, bọn họ lo lắng Thiên Thần Điện thề sống chết phản kháng, bọn họ bảy nhà còn cần tiêu phí một phen tay chân. Hiện tại xem ra, Liễu Vô Tà tại Thiên Thần Điện không hề làm sao nhận đến chào đón, dạng này bọn họ tiếp xuống liền dễ làm. Bùi điện chủ, đây là chúng ta bảy nhà cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán. Hy vọng Thiên Thần Điện không muốn can thiệp, hôm nay ai dám ngăn cản chúng ta chu sát Liễu Vô Tà, chính là cùng chúng ta bảy nhà đối nghịch. Sát Lệ ánh mắt rơi vào Bùi Vô Y trên thân, âm thanh lộ ra một tia không cho cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Liễu Vô Tà không nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem Bùi Vô Y, hắn đang chờ Bùi Vô Y một đáp án, nếu như Thiên Thần Điện đem hắn giao ra, từ đó về sau, hắn cùng Thiên Thần Điện lại không bất luận cái gì liên quan. Nếu là Thiên Thần Điện cùng hắn đồng sinh cộng tử, chính mình dù cho là chết trận, cũng muốn bảo vệ Thiên Thần Điện chu toàn. Điện chủ, Liễu Vô Tà chính là chúng ta Thiên Thần Điện đệ tử, tuyệt không thể đem hắn giao ra. Hàn Bối Bối lập tức đứng ra, ánh mắt nhìn hướng điện chủ, để hắn mau chóng làm quyết đoán. Tiểu tử này chính là một cái gây chuyện tinh, cho chúng ta Thiên Thần Điện trêu chọc quá nhiều phiền phức, còn có rất nhiều đệ tử bởi vì hắn mà chết, ta đề nghị đem trục xuất tông môn. Hắn sự tình cùng chúng ta Thiên Thần Điện không có cái gì quan hệ. Nhậm Duy Tiên tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói, đề nghị đem Liễu Vô Tà trục xuất tông môn. Chỉ cần Liễu Vô Tà bị trục xuất, không những bảo toàn tông môn, còn có thể cùng bảy nhà giao hảo. Đối Thiên Thần Điện đến nói, đây là thiên đại hảo sự. Ngay tại chưa quyết định, những trưởng lão kia nghe đến Nhậm Duy Tiên mấy câu nói rơi vào trầm tư. Đảm nhiệm trưởng lão, ngươi nói hưu nói vượn, nếu là giao ra Liễu Vô Tà, chúng ta Thiên Thần Điện còn có gì mặt mũi tồn tại ở trên đời này? Tần Tình trưởng lão lúc này đứng ra, lớn tiếng chất vấn Nhậm Duy Tiên. Bốn phía trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, cho rằng Tần Tình trưởng lão nói cũng có đạo lý, vứt bỏ đệ tử, tham sống sợ chết, từ đó về sau bọn họ Thiên Thần Điện sẽ thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Thiên Thần Điện cao tầng chia hai phái, một bộ phận đề nghị trục xuất Liễu Vô Tà, một bộ phận cho rằng tông môn không thể mất đi đại nghĩa, dù cho là chết trận cũng không thể khuất phục. Bùi điện chủ, suy nghĩ kỹ càng sao? Chúng ta bảy nhà cao thủ ngay tại chạy đến, lại không làm quyết định, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay liền hủy diệt Thiên Thần Điện. Sát Lệ khóe miệng hiện lên một vệt khinh miệt nụ cười. Chư vị ý tứ ta hiểu được, Liễu Vô Tà chính là Thiên Thần Điện đệ tử, bất luận hắn ở bên ngoài làm cái gì, chỉ cần hắn vẫn là Thiên Thần Điện một thành viên, chúng ta liền không có lý do đem hắn vứt bỏ. Bùi Vô Y hít sâu một hơi, một mặt kiên định nói. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Bùi Vô Y thế mà đứng tại phía bên mình. Xác thực để hắn hơi kinh ngạc, đã như vậy, ai dám ngăn trở, vậy liền toàn bộ giết đi. Sát Lệ vung tay lên, bảy người cấp tốc xông đi lên, đối Thiên Thần Điện cao tầng mở rộng chu sát. Thiên Thần Điện cao tầng như mây, thần hoàng cường giả không phải số ít, bọn họ bảy người muốn toàn bộ chu sát, không dễ như vậy, mở ra hộ tông đại trận, toàn lực đánh lén bảy người. Bùi Vô Y quát chói tai một tiếng, tông môn đại chiến cấp tốc mở ra, để tránh đại chiến tác động đến toàn bộ tông môn, bảo vệ Liễu huynh, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây đi ra. Lãnh Triệu Nam dẫn đầu tất cả cao thủ tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây vào giữa. Hàn Bối Bối còn có Trịnh Bắc Nguyên bọn họ điều chỉnh tốt thương thế về sau, lại lần nữa lướt về phía chiến trường. Lôi huynh, đến lượt ngươi xuất thủ. Sát Lệ ánh mắt nhìn hướng Lôi Thần, hắn thực lực tối cường, đạt tới bán đế cảnh, đủ để quét ngang Thiên Thần Điện cao tầng, một bầy kiến hôi mà thôi, giết liền giết. Lôi Thần đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Một trường vỗ bên dưới, âm âm, không hổ là nửa bước thần đế cảnh, nhẹ nhàng một trường, liền đập nát hộ tông đại trận, xông tới rất nhiều cao thủ, toàn bộ bị hất bay đi ra. Phốc phốc phốc, bất luận là Hàn Bối Bối, vẫn là Trịnh Bắc Nguyên, cùng với các trưởng lão khác, căn bản ngăn cản không nổi, bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngăn cản người, giết không tha. Lôi Thần mặt không hề cảm xúc, hất bay mọi người về sau, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Chẳng ai ngờ rằng, Thiên Thần Điện cao tầng tại bảy người trước mặt, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi. Nơi này là Thiên Thần Điện, không tới phiên các ngươi dương oai. Trần Kiến Lương còn có kinh nhạc cấp tốc xông đi lên, ngăn lại Lôi Thần, quyết không cho phép bọn họ tại tông môn đại khai sát giới. Cút! Lôi Thần lại lần nữa phất tay, lại là lăng lệ một trường, mỗi lần xuất thủ lực đạo càng mạnh. Phanh phanh, Trần Kiến Lương còn có kinh nhạc hai người bay rớt ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Bọn họ bất quá thần hoàng tam trọng cảnh, chỗ nào là nửa bước thần đế đối thủ, vẻn vẹn một cái đối mặt, hai người bản thân bị trọng thương, hơi thở mong manh, tùy ý đều có thể chết đi. Các trưởng lão khác thấy thế, dọa đến không dám lên phía trước, không ngừng lùi lại hỏi các ngươi một lần, giao ra hay không Liễu Vô Tà? Không giao ra cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Lôi Thần vừa rồi cũng không thống hạ sát thủ, chỉ là cho bọn họ một cái cảnh cáo, những cái kia còn chưa xuất thủ trưởng lão mặt bên trên hết sức khó coi, liền hỗ trợ Liễu Vô Tà. Những trưởng lão kia giờ phút này cũng là do dự bất định. Tổ trận, Thiên Vô Tâm dẫn đầu Bảo Hà Điện tất cả trưởng lão lao ra, tổ kiến trận pháp ngăn cản Lôi Thần, không biết tự lượng sức mình. Lôi Thần sát tâm càng ngày càng nặng, đôi mắt bên trong thẩm thấu ra sát ý vô biên. Lôi Đình Vạn Quân vừa mới nói xong, Lôi Thần triệu hoán đi ra ngọn nguồn hủy diệt, đập về phía Thiên Vô Tâm trưởng lão, hoảng sợ khí tức đủ để hủy thiên diệt địa, dẫn đến chủ phong đang không ngừng chìm xuống. Tiếp tục giao chiến đi xuống, toàn bộ tông môn đều sẽ bị tác động đến, thậm chí tông môn vì thế trầm luân. Ngăn cản, Thiên Vô Tâm lấy ra binh khí của mình, cùng các trưởng lão khác cùng một chỗ ngăn cản được ngọn nguồn hủy diệt. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, vô số pháp tắc từ thương khung rơi xuống, bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen, đang không ngừng thôn phệ bốn phía. trang diện càng ngày càng kinh khủng, những cái kia bình thường trưởng lão liền nhúng tay tư cách đều không có. Cường hoành lực va đập, xé ra thiên vô tâm trưởng lão bố trí đại trận, xuất hiện lỗ hổng về sau, ngọn nguồn hủy diệt bắt đầu ăn mòn các trưởng lão khác thân thể. Phốp phốp phốp, ngắn ngủi nửa hơi, mặt khác mấy tên Bảo Hà Điện trưởng lão toàn bộ bản thân bị trọng thương. Thân thể bị ngọn nguồn hủy diệt xung kích, sinh cơ đang không ngừng tiêu tán, không bao lâu, liền sẽ triệt để chết đi. Tất cả những thứ này Liễu Vô Tà thu hết vào mắt. Mắt thấy bọn họ vì chính mình mà chiến, nội tâm cảm động hết sức, không có xuất chiến những trưởng lão kia. Hắn đồng dạng nhìn đến rõ rõ ràng ràng, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Lôi thần nói xong, lại là một tia chớp vung ra, cái này nếu là đánh trúng thiên vô tâm chờ trưởng lão. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, Bùi Vô Y còn có Hàn Bối Bối bọn họ bị Cung Phúc Quân ngăn cản. Không có dư thừa lực lượng ngăn cản lôi thần, trơ mắt nhìn xem hắn giết người, lớn mật, một đạo quát lạch âm thanh, từ kiếm thần tháp bên trong nổ bắn ra mà ra, lập tức, hai đạo thần kiếm xuyên qua thương khung, chém về phía lôi thần, là Thanh Loan cùng Huyền Dạ hai đại thần kiếm, bốn phía truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Cái này hai đại thần kiếm có thể là Thiên Thần Điện Chấn Tông chi bảo, một mực do trời kiếm cùng địa kiếm hai vị trưởng lão rèn luyện. Đã nhiều năm như vậy, hai thanh thần kiếm sớm đã đạt đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh trình độ, thậm chí so sánh nửa bước thần đế khí. Đối mặt nổ bắn ra mà tới hai đại thần kiếm, lôi thần đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo lôi điện. Suy suy suy, trên bầu trời nổ bắn ra vô tận ánh lửa, đại lượng hỏa cầu từ không trung rơi xuống, đốt đại bộ phận ngọn núi, nhất thời, toàn bộ Thiên Thần Điện biến thành một cái biển lửa. Đại lượng kiến trúc sụp xuống, những đệ tử kia dọa đến chạy trốn tứ phía, còn không biết chuyện gì xảy ra, người nào lá gan lớn như vậy, dám can đảm tập kích chúng ta Thiên Thần Điện. Hai đạo nhân ảnh từ kiếm thần tháp bên trong lướt đi, chính là một mực bế quan không ra thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị lão nhân. Thiên kiếm lão nhân nắm chặt Thanh Loan thần kiếm, địa kiếm lão nhân nắm chặt Huyền Dạ thần kiếm, hoảng sợ khí tức càn quét thiên địa, nguyên lai là thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị tiền bối. Hôm nay vãn bối trước đến đòi hỏi một người, hy vọng Thiên Thần Điện có thể chủ động đem người này giao ra. Chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó Thiên Thần Điện. Lôi thần ánh mắt rơi vào thiên kiếm cùng địa kiếm trên thân, ngữ khí nhìn như cung kính, biểu lộ lại lộ ra một tia khinh miệt. Luận niên kỷ, thiên kiếm cùng địa kiếm có thể là lão tổ tông cấp bậc. Luận tu vi, lôi thần tỉnh lại hỗn nguyên lôi thần thân thể, thể chất cường đại, từ nhỏ hiện ra cực mạnh thiên phú, bây giờ càng là lĩnh ngộ được nửa bước thần đế cảnh, trở thành trung tam vực hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp cường giả. Nguyên lai là Lôi tiểu tử, không biết ngươi muốn đòi hỏi người nào. Thiên kiếm ánh mắt rơi vào lôi thần trên thân, xưng hô hắn là tiểu tử. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào thiên kiếm cùng địa kiếm trên thân, hắn không quen biết thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị lão nhân, nhưng bọn hắn trong tay thần kiếm lại hấp dẫn chú ý của hắn. Ngày đó tại kiếm thần tháp lúc tu luyện, trong đó một thanh thần kiếm xuất hiện qua, còn chém xuống một đạo kiếm ý, đến nay hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là đạo kiếm ý này để hắn lĩnh ngộ kiếm tâm, tỉnh lại kiếm xương. Thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị lão tổ xuất hiện, chúng ta Thiên Thần Điện nguy cơ cuối cùng vượt qua, bị đánh bay ra ngoài trưởng lão còn có đệ tử nhộn nhịp đứng lên, trên mặt vẻ lo lắng dần dần thối lui. 50 vạn năm trước, thiên kiếm cùng địa kiếm trưởng lão liền trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Bế quan nhiều năm như vậy, bọn họ tu vi sớm đã so sánh những cái kia tượng cổ thế gia lão tổ. Tăng thêm Thanh Loan cùng Huyền Dạ hai đại thần kiếm, đối chiến lôi thần chưa hẳn liền rơi vào hạ phong. Tiểu tử này giết ta bảy đại tượng cổ thế gia thiên kiêu, chúng ta hôm nay trước đến chỉ muốn mang đi hắn, là Thiên Thần Điện ngăn cản, chúng ta bất đắc dĩ mới ra tay, hy vọng thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị tiền bối chủ động đem hắn giao ra, dạng này để tránh làm to chuyện. Lôi thần nói xong chỉ hướng Liễu Vô Tà, ngữ khí cực kỳ mạnh mẽ. Chương 3873, thiên kiếm địa kiếm. Nói xong, cuồng bạo khí thế càn quét thiên địa, nắm tại thiên kiếm cùng địa kiếm trong tay Thanh Loan cùng Huyền Dạ hai thanh thần kiếm thả ra khí tức kinh người, đem xung quanh những khí thế kia toàn bộ hóa giải. Thiên kiếm cùng địa kiếm ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, khẽ gật đầu một cái. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ hồ nghi, chính mình hình như chưa từng thấy thiên kiếm cùng địa kiếm hai vị tiền bối, vì sao dựa vào nét mặt của bọn họ trông được ra giống như là nhận biết mình. Ta hiểu được, thiên kiếm cùng địa kiếm một mực tại kiếm thần tháp bên trong bế quan, bên trong tất cả đều không thể gạt được bọn họ cảm giác, hẳn là chính mình lĩnh hội kiếm xương thời điểm đưa tới bọn họ chú ý. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, lập tức hướng hai vị trưởng lão gật đầu đáp lễ. Người này là ta Thiên Thần Điện đệ tử, tha thứ chúng ta không thể đáp ứng, tất nhiên muốn chiến, vậy chúng ta bộ xương già này liền bồi các ngươi vui đùa một chút đi. Thiên kiếm thái độ 10 phần cường hoành, năm đó hắn để Trịnh Bắc Nguyên chiếu cố Liễu Vô Tà, mục đích đúng là trợ giúp Liễu Vô Tà thuận lợi trưởng thành, bây giờ mục đích đã đạt tới, Liễu Vô Tà trở thành một phương cự phách, há có thể chắp tay giao ra. Đã như vậy, vậy ta liền lĩnh giáo hai vị tiền bối cao chiêu. Lôi thần nói xong, thân thể một cái bắn ra, Một trường chỉ lên trời, kiếm cùng địa kiếm hai người nện xuống. Thiên kiếm cùng địa kiếm hai người đồng thời xuất thủ, hai đại thần kiếm cùng sáng tương ứng, tạo thành tuyệt thế kiếm long, đem lôi thần bao phủ trong đó, sát lệ còn có cung phúc quân bọn họ cùng theo xuất thủ. Lướt về phía Hàn Bối Bối còn có Trịnh Bắc Nguyên, cùng với các trưởng lão khác, tất nhiên tuyên chiến, vậy liền hết tất cả khả năng chu sát thiên thần điện cao tầng. Liễu huynh, chúng ta phá vây đi ra. Liễu Vô Tà đứng tại đài cao bên trên, bốn phía đều là thiên thần điện cao thủ, bây giờ những cao thủ này kiềm chế sát lệ bọn họ. Chính là thoát thân thời cơ tốt, không gấp, Liễu Vô Tà lắc đầu, vứt xuống thiên thần điện, chính mình độc thân chạy trốn, hắn làm không được, chỉ cần thiên thần điện không vứt bỏ chính mình, hắn liền không có lý do rời đi. Lãnh Triệu Nam đám người gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể canh giữ ở Liễu Vô Tà bốn phía. Đại chiến càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhiều trưởng lão bị hất bay đi ra, trong đó mấy người thương thế 10 phần nghiêm trọng, thiên kiếm cùng địa kiếm cùng lôi thần đấu khó phân thắng bại. Người này cũng không thể làm gì được người kia, ba người từ mặt đất đánh tới thiên khung, lại từ thiên khung đánh tới trên mặt đất, đại lượng sơn mạch sụp xuống, vô số kiến trúc biến mất không còn tăm hơi. Ta nhớ tới hai vị là tiền bối, mới không có thống hạ sát thủ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lôi thần không muốn tiếp tục giao chiến đi xuống, trong tay xuất hiện một cái cổ quái binh khí, lôi thần tử, thiên kiếm đôi mắt co rụt lại, trên mặt toát ra một tia chấn kinh, song kiếm hợp bích, địa kiếm khẽ quát một tiếng, thanh loan cùng huyền dạ hai thanh thần kiếm cấp tốc hợp nhất, tạo thành một đạo càng kinh khủng kiếm thế, nửa bước thần đế khí. Liễu Vô Tà trong bóng tối nói, song kiếm hợp bích về sau, thần kiếm phẩm chất tăng nhiều, vô hạn tại tiếp cận nửa bước thần đế khí. Đây là thiên thần điện lớn nhất con bài chưa lật, siêu nhất lưu tông môn có thể đặt chân trung tam vực nhiều năm như vậy. Khẳng định có chính mình thủ đoạn, hừ, điểm này thủ đoạn còn ngăn không được ta. Lôi thần cười lạnh một tiếng, trong tay lôi thần tử thả ra ngàn vạn lôi điện, đốt lên toàn bộ bầu trời, vô số đệ tử vô tội gặp nạn, bị lôi điện đánh trúng sau lưng thân thể biến thành than cốc. Tràng diện 10 phần khủng bố, liền một ít trưởng lão đều không tránh kịp, bị lôi điện công kích, Liễu Vô Tà song quyền nắm chặt, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Những đệ tử kia là vô tội, chết tại trận đại chiến này bên trong. Siêu, Liễu Vô Tà đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một kiếm đâm về ngay tại chiến đấu cung phúc quân. Liễu huynh, Lãnh Triệu Nam kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chủ động xuất thủ. Tiểu tử, ngươi tới vừa vặn, cung phúc quân chờ chính là cơ hội này. Liễu Vô Tà bị rất nhiều cao thủ bảo vệ, bọn họ một mực phá vây không đi vào, bây giờ Liễu Vô Tà chủ động giết ra đến, chính giữa bọn họ ý muốn. Vô Tà không muốn lao ra, Phí lão lúc này từ trong đám người giết ra đến. Mặc dù hắn luôn miệng nói thoát ly thiên thần điện, thật có đại nạn, vẫn là ngay lập tức đuổi trở về. Giờ phút này thiên đạo hội, đã nhận đến thiên thần điện bên kia thông tin, từ Lăng Tuyết điều số lớn cao thủ ngay tại chạy đến. Từ thiên đạo hội đến thiên thần điện, nhanh nhất cũng cần 2 canh giờ, chờ bọn hắn chạy tới, đoán chừng chiến đấu đã sớm kết thúc. Cao thủ chiến đấu, trong chốc lát liền có thể phân ra thắng bại. Cung phúc quân thoát khỏi các trưởng lão khác về sau, một kiếm chém về phía Liễu Vô Tà, ngũ hành đoạn sông kiếm. Liễu Vô Tà xuất thủ nháy mắt, trường kiếm trong tay giận chém mà xuống, hoảng sợ kiếm thế chèn ép đến mọi người không cách nào thở dốc, lùi đến nơi xa. Long Thiên Trung sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, từ đầu đến cuối hắn cùng Nhậm Duy Tiên đều không có xuất thủ. Keng, va chạm một khắc này nhấc lên vô tận sóng khí, Liễu Vô Tà quanh thân giống như đụng vào sắt thép bên trên, kìm lòng không được hướng phía sau ngã lui. Cung phúc quân có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh, sức chiến đấu muốn so từ Lăng Tuyết còn muốn mạnh, Liễu Vô Tà tạm thời còn không phải đối thủ, trừ phi là đánh lén mới có một cơ hội. Đại chiến như vậy, cung phúc quân không có khả năng cho Liễu Vô Tà cơ hội đánh lén. Đả thần tiên, thần bí mảnh vỡ sớm đã không phải cái gì bí mật. Cùng Liễu Vô Tà giao chiến thời điểm, tất cả mọi người chủ động tránh đi những vật này. Liễu Vô Tà hai chân rơi xuống đất, tay phải che lại ngực, vừa rồi một phen va chạm, để hắn nhận đến thương tổn không nhỏ. Liễu huynh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, giao cho chúng ta đi. Lãnh Triệu Nam lần này không đợi Liễu Vô Tà xuất thủ, dẫn đầu rất nhiều cao thủ giết ra ngoài, ngăn cản xông tới cung phúc quân. Mặt khác một chỗ, thiên kiếm cùng địa kiếm công kích, bị lôi thần chế trụ, lôi thần tử thả ra làm thiên địa vì đó run rẩy lực lượng. Trong lúc đó, lôi thần tử bỗng nhiên tăng vọt, thả ra một cỗ cực mạnh tia sáng, quét ngang bốn phía, lại có số lớn đệ tử bị ánh sáng mạnh bốc hơi rơi. Thiên thần điện bên này tử vong càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia cao tầng muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, thần hoàng cảnh có thể tránh, những cái kia bình thường đệ tử căn vốn không chịu nổi đại chiến dư âm xung kích. Oanh! Thiên kiếm cùng địa kiếm bị đụng bay đi ra, thanh loan cùng huyền dạ hai thanh thần kiếm tách ra, hai người sắc mặt ảm đạm, vừa rồi một phen xung kích, bọn họ hẳn là bị thua thiệt. Liễu Vô Tà, chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem thiên thần điện đệ tử bởi vì ngươi mà chết sao? Chỉ cần ngươi thoát ly thiên thần điện, cùng chúng ta rời đi, bọn họ sẽ không phải chết. Nhìn xem thi thể khắp nơi, Sát lệ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không ngừng cho hắn làm áp lực. Liễu Vô Tà song quyền càng bóp càng chặt. Sát lệ nói không sai, những đệ tử bình thường kia là vô tội, bọn họ bởi vì chính mình mà chết. Lôi thần đánh bay thiên kiếm cùng địa kiếm về sau, được thế không tha người. Trong tay lôi thần tử lại lần nữa xô đi ra, oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa va chạm. Thiên kiếm cùng địa kiếm hai người bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Luận tu vi, lôi thần càng hơn một bậc. Luận pháp bảo, lôi thần tử hơi cường Thanh Loan cùng Huyền Dạ hai thanh thần kiếm. Nếu như là lôi thần một người trước đến, thiên thần điện hoàn toàn không sợ. Bảy đại gia tộc cùng một chỗ liên thủ, giống như thế tồi khô lạp hủ, để thiên thần điện không có chút nào ngăn cản lực lượng. Liễu Vô Tà không muốn nghe hắn khích tướng. Hàn Bối Bối cắn chặt môi, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, để Liễu Vô Tà không muốn bên trong hắn gian kế. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi còn có chút tâm huyết, nên chủ động thoát ly thiên thần điện. Chúng ta làm sai chỗ nào? Vì sao để chúng ta bồi tiếp ngươi cùng chết? Giết chết thượng cổ thế gia thiên kiêu thời điểm, ngươi có lẽ liền nghĩ đến hậu quả. Từ thiên vực đạo tràng đi ra những cái kia thiên kiêu điên cuồng mà nói, bọn họ thật vất vả tu luyện tới bây giờ phiên này cảnh giới, cũng không muốn chết ở chỗ này. Không biết lúc nào, thiên thần điện bốn phía tụ tập không ít cường giả, bọn họ là bị tiếng đánh nhau hấp dẫn mà đến. Thật không nghĩ tới, mấy ngày trước Liễu Vô Tà hủy diệt ba đại tông môn, nhanh như vậy liền đến phiên thiên thần điện, thật đúng là thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho người nào. Trước đến vây xem những tu sĩ kia, đại bộ phận đối Liễu Vô Tà tràn đầy địch ý, nhất là bị Liễu Vô Tà hủy diệt ba đại tông môn dư nghiệt. Bọn họ khoảng thời gian này một mực tiềm phục tại thiên thần điện bốn phía, tùy tiêu thịt tìm cơ hội ám sát Liễu Vô Tà. Bốn phía tiếng nghị luận Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng. Những đệ tử bình thường kia nói không sai, chính mình chọc sự tình, dựa vào cái gì khiến người khác thay mình gánh chịu. Nhắc tới, hắn bất quá thiên thần điện một tên phổ thông đệ tử, chỉ là vận khí tốt, mượn nhờ thiên vực đạo tràng quật khởi mạnh mẽ. Nếu là chính mình tu vi không đủ cường đại, còn có người đứng ra giúp đỡ chính mình sao? Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.